Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1201, xuất quan. Góc truyện audio.com. Ly Thương mấy người cũng là không nghĩ ra. Lục Thần tên kia từ đi tới Thất Trọng Thiên phía sau, liền một đầu chui vào phòng tu luyện. Đây đã là Lục Thần tới năm thứ tư cuối năm. Ngoại trừ mỗi ngày đưa cơm có thể chứng kiến hắn bên ngoài, cái gia hỏa này giống như là mọc rễ trong phòng tu luyện bên trong giống nhau. Ly Thương, đều đi qua 4 năm nữa à? Lục Thần cho tới bây giờ Thất Trọng Thiên đến bây giờ, đã qua 4 năm, khoảng cách địa cầu cuối cùng bảo hộ kỳ chỉ có không đến thời gian 2 năm. Nhưng là hắn còn không có rời đi Cửu Tinh Động Thiên. Kim Loan, ta biết ngươi cấp bách. Chúng ta đều giống như ngươi sốt ruột. Ly Thương nói rằng, có thể, các ngươi đừng quên, Lục Nguyên Tiên Chủ hoàn toàn chính xác cho Lục Thần không cùng một dạng gặp gỡ. Thế nhưng hắn có thể đi tới hiện tại, dựa vào là toàn bộ là chính bản thân hắn. Cho nên, chúng ta không có lý do gì không tin hắn. Ta cho là hắn nhất định biết mình đang làm cái gì. Kim Loan cau mày, nhìn thoáng qua đóng chặt phòng tu luyện, thở dài một tiếng. Ta không phải là không tin tưởng hắn, chỉ là hiện tại chúng ta tất cả hy vọng đều ở đây hắn trên người một người, mà hắn liền tán tiên đều không phải. Ai, xem ra chúng ta cuối cùng là thủ không được địa cầu. Lúc này đây Ly Thương cũng không nói gì nữa. Lục Thần tình huống thật sự là quá đặc thù. Đúng rồi, đại gia mấy năm này tất cả bao nhiêu linh mảnh nhỏ. Cộng lại nhìn, đến lúc đó các loại. Chờ, Lục Thần đi ra, xem có thể giúp hay không. Đám người đem trên người linh mảnh nhỏ đem ra. Ta đây 4 năm ở tiên chủ nơi đó lĩnh bổng lộc. Cộng thêm tiên chủ khen thưởng. Tổng cộng chiếm được 6 mảnh. Ta là 1 năm 1 mảnh. Tổng cộng có 4 mảnh. Ta đem hóa cốt đan bán, cộng thêm ở tiên chủ động phủ làm người hầu kiếm 4 mảnh. Tổng cộng là 11 mảnh nhỏ. Đại gia ngươi một mảnh ta một mảnh. Đem trên người linh mảnh nhỏ đều lấy ra. Ly Thương đem mọi người linh mảnh nhỏ tụ tập lại, mặt lộ vẻ cháy xém sắc. Tổng cộng 64 mảnh nhỏ. Tiểu tử kia rời đi một lần vật phẩm liền muốn 1000 mảnh nhỏ. Điểm ấy linh mảnh nhỏ với hắn mà nói, sợ rằng chỉ là như muối bỏ biển a. Lục Thần không phải có thần ma bộ nha. Vật kia cần đại lượng linh mảnh nhỏ cũng chẳng có gì lạ. Chỉ là, tiêu hao như thế số lượng, thật không phải chúng ta có thể chịu nổi. Chúng ta bản thân liền là mạnh mẽ độ kiếp đi tới Thất Trọng Thiên. Thực lực vốn là nhỏ yếu, thủ hộ tọa độ chết thì chết. Thương thì thương, đến bây giờ đều không tiền chữa thương. Có thể kiếm nhiều như vậy đã là cực hạn. Kim Loan thở dài một hơi nói rằng, quảng cáo, Ly Thương thở dài một hơi. Ta biết, đại gia đều khổ cực. Dứt lời, hắn đem linh mảnh nhỏ thu hồi. Thời gian cũng không sớm. Đại gia trước nghỉ ngơi đi. Ngày mai các ngươi còn muốn trở lại chính mình tiên chủ nơi đó. Dứt lời, đám người mỗi người tại chính mình trên giường đá đi nghỉ. Trời tối người yên, các vị tán tiên đều đã nghỉ ngơi. Phủ đầy bụi phòng tu luyện đại cửa khe khẽ mở ra. Từ bên trong đi ra một cái đen thùi lùi dã nhân. Lục Thần mới vừa đột phá. Trên người lại là một mảnh tạp chất bao trùm. Phía trước nghe được ngoài cửa có người nghị luận hắn cũng không dám đi ra. Hiện tại đám người đều nghỉ ngơi hắn mới dám đi ra. Ở chỗ này 4 năm, Lục Thần sớm đã đối với chu vi quen việc dễ làm. Nhanh như chớp chạy đi bên dòng suối rửa mặt. Lần này Lục Thần đem thú nhỏ bọn họ cũng phóng ra. Cha, người bao nhiêu tinh, thú nhỏ vừa ra tới liền vội vã chạy đến Lục Thần trước mặt. Cha, ta giúp ngươi trả lưng. 13 tinh. Lục Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Đều 13 tinh, vẫn là dã nhân vương. Lão kia ba, người chừng nào thì dẫn chúng ta đi ra ngoài sông Sáo A, chúng ta đều ở đây ngây người 4 năm. Buồn chán chết rồi. Tiểu Mao Đoàn cùng Tiểu Nguyên ở trong nước đùa giỡn. Nhìn một cái chính là biệt phôi. Ngược lại thật vất vả đi ra một lần. Hai vị này có thể tinh thần làm ầm ĩ, ta biết các ngươi buồn chán. Ta cũng không trò chuyện a, mỗi ngày tu luyện. Tốc độ tu luyện còn chậm. Lục Thần lắc đầu nói. Nhưng là phía trước các ngươi cũng nghe đến rồi. Ly Thương tiền bối bọn họ vì giúp ta thu thập linh mảnh nhỏ. Đi tiên chủ động phủ khi đến người. Cuối cùng cũng chỉ là góp nhặt mấy chục miếng. Ta muốn rút ra thần ma cửu biến nhất định phải thật lâu. Cho nên chỉ có thể luyện trước. Thú nhỏ như có điều suy nghĩ gật đầu. Cái kia, cha, sau đó thì sao? Ngươi định làm như thế nào? Khoảng cách bảo hộ kỳ chỉ còn lại có 2 năm rồi. Lục Thần nói rằng, cuối cùng 2 năm rồi. Không thể tu luyện lại. Không riêng gì địa cầu bảo hộ kỳ. Trận chiến cuối cùng cũng chỉ còn lại 2 năm rồi. Những ngày kế tiếp, được đẩy ra mà tính. 13 tinh dã nhân vương năng đánh thắng được chân tiên rồi sao? Ta cũng không biết a, nếu như định lượng tính toán. Ta đầy 80 triệu linh lực, cũng có thể nhìn một chút chứ. Lục Thần không xác định nói rằng, còn có, lần này đột phá thời điểm, ta cảm giác rất kỳ quái. Trước đây linh lực sau khi tăng lên, còn cần đơn độc đề thăng 3 chiều. Nhưng là ở thất trọng thiên, mỗi lần đột phá đều sẽ cải tạo nhục thân. 3 chiều thuộc tính rõ ràng so trước đó cao. Lập tức mất đi số liệu tham khảo. Lục Thần cũng có chút không có thói quen. Quên đi, hiện tại cũng không quản được nhiều như vậy. Nhất định phải nhanh kiếm lấy linh mảnh nhỏ. Khôi phục thực lực, Lục Thần nói rằng. Lục Thần tắm xong, lặng lẽ trở lại cửu tinh động phủ, tìm một tấm trống không giường đá, ngã đầu đi nằm ngủ. Sáng sớm hôm sau, Ly Thương đám người liền phát hiện bên người thêm một người. Chính là bế quan 4 năm Lục Thần. Lục Thần cũng u mở mắt, chứng kiến đám người đang ở vây xem chính mình. Cấp bách vội vàng ngồi dậy. Hắn con mắt thứ nhất nhìn thấy được 4-5 người trên người có rõ ràng ngoại thương. Mặc dù đã làm qua băng bó đơn giản, nhưng một vài chỗ thậm chí có thể chứng kiến bạch cốt lộ ra. Cái này không phải ngoại thương, căn bản là da chóc thịt bong, đào thịt dịch cốt, Lục Thần nhất thời hai mắt tròn cả. Trên người các ngươi tổn thương là chuyện gì xảy ra? Ánh mắt mọi người đều có chút thiểm thước. Lục Thần chở mình một cái ngồi xuống, bắt lại người khác thủ đoạn. Tiền bối, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái này, người nọ muốn nói lại thôi. Nhìn về phía Ly Thương cầu cứu. Lục Thần, Ly Thương kéo ra Lục Thần tay. Không có gì lớn, làm hạ nhân nha. Đôi khi khó tránh khỏi sẽ bị trách phạt. Chúng ta đều đã thành thói quen. Lục Thần trợn to hai mắt. Quảng cáo. Lục Thần, đừng nói những thứ này. Ngươi xem đây là cái gì? Ly Thương vui vẻ xuất ra một ít chồng chất linh mảnh nhỏ. Đưa cho Lục Thần. Ha ha ha, đây cũng là ngươi hiện nay thứ cần thiết nhất đi. Đáng tiếc chúng ta những người này chỉ là nửa cái phế nhân. Kiếm không được bao nhiêu. Lục Thần tiếp nhận linh mảnh nhỏ. Hai mắt trợn tròn. Những thứ này tiền bối không tiếc đi cho còn lại tiên chủ làm người hầu. Nhẫn nhục chịu đựng, vì hắn kiếm được linh mảnh nhỏ. Các ngươi tiên chủ là ai? Lục Thần lạnh giọng hỏi. Lục Thần, ngươi không nên vọng động được chưa? Ly Thương lạnh lùng nói. Ngươi chẳng lẽ còn muốn đi tìm chân tiên báo thù? Ngươi bây giờ liền tán tiên đều không phải. Thần ma bộ ngươi lấy ra vài món. Người đây là đi tìm chết. Lục Thần nộ mà đứng lên. Ta tới thất trọng thiên. Không phải tới cho các ngươi cho những người khác làm người hầu. Ta coi như không phải tiên thì như thế nào. Kẻ dám động ta nhất định phải trả giá thật lớn. Hiện tại nói cho ta biết. Là ai đả thương các ngươi. Bằng không ta liền rời đi cửu tinh động thiên. Đám người cũng chưa từng thấy qua Lục Thần tức giận như thế. Nhìn nhau. Ai cũng không chịu nói. Không nói đúng vậy a, tự ta đi thăm dò. Lục Thần dứt lời, xoay người muốn đi, đứng lại. Ly Thương cũng là ăn xong Lục Thần cái này bạo tánh khí. Ngươi bây giờ an nguy quan hệ đến địa cầu tồn vong. Lục Thần lãnh nói rằng, ta chưa từng nghĩ tới muốn nhẫn nhục chịu đựng mới có thể bảo toàn địa cầu. Bất kể là ta cũng tốt, địa cầu cũng tốt, cũng sẽ không tham sống sợ chết. Tốt, ngươi thực sự là tức chết ta rồi. Đánh bọn họ không phải bọn họ tiên chủ, là ngũ kiếp tiên chủ trường sinh thủ hạ tán tiên môn khách. Động dưới tay hắn môn khách thì tương đương với mạo phạm chân tiên. Người thật muốn đắc tội ngũ kiếp chân tiên. Lục Thần trong mắt nổi lên nồng đậm sát ý. Các ngươi hiện tại liền dẫn ta đi gặp thấy những tán tiên đó môn khách. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.